Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Tam Hộ Pháp cho rằng Tô Thương sợ hãi. Lập tức bổ sung, tông chủ Trương Trường Sinh của chúng tôi là cao thủ bán thần tông cảnh. Cách thần tông chân chính chỉ có một bước. Mấy người, advertisement, Tô Thương không cho ông ta cơ hội nói hết lời. Giơ tay lên dùng bách thế luân hồi thẳng tay đánh chết. Tam Hộ Pháp dần chút hết hơi thở trong ngỡ ngàng. Thiết Quyền Tông gì chứ? Chưa từng nghe nói qua. Tô Thương thu tay về. Khinh thường nói. Cậu chủ, lúc này, Hứa Sơn Cư ở đằng sau nhỏ giọng giới thiệu. Thiết Quyền Tông ở có chút danh tiếng trong giới luyện võ. Thuộc nhất đẳng tông phái. Nhất đẳng tông phái sao? Tô Thương tò mò nói. Lúc trước không phải ông nói cho tôi biết. Thiên Tông hậu kỳ có thể chống đỡ một nhất đẳng tông phái sao? Sao Thiết Quyền Tông lại có hai tên Thiên Tông hậu kỳ? Thậm chí còn có một người bán thần tông nữa. Ông chủ, Hứa Sơn Cư cười khổ hai tiếng. Sau đó nói tiếp, có điều ngài không biết. Nhất đẳng tông phái cũng có phân chia mạnh yếu. Nhất đẳng tông phái bình thường quả thật chỉ có một người là Thiên Tông hậu kỳ. Hứa Sơn Cư nói tiếp, có điều Thiết Quyền Tông là tồn tại khá cao trong thế lực nhất đẳng. Đương nhiên dự trù cao thủ cũng sẽ vượt qua các nhất đẳng tông phái khác. Còn nữa, khoảng 50 năm giới luyện võ sẽ tiến hành xếp hạng các đại tông phái một lần. Hứa Sơn Cư bổ sung, xếp hạng của Thiết Quyền Tông là hơn 40 năm trước. Bây giờ xuất hiện bán thần tông cũng là điều hợp tình hợp lý. Nếu như vài năm sau xếp hạng lại lần nữa, Thiết Quyền Tông đương nhiên sẽ tiến vào hàng ngũ đại tông. Thì ra là như vậy. Tô Thương khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó híp mắt, cười lạnh nói. Có điều, bọn họ không có cơ hội tham gia đợt xếp hạng lần sau rồi. Đi thôi, chúng ta đi tới nhà họ Trương ở thành phố. Vâng, Hứa Sơn Cư cung kính đáp. Sau đó theo sát phía Tô Thương rời khỏi Bát Cảnh Sơn. Đương nhiên, Tô Thương không hề bỏ qua thi thể của Tam Hộ Pháp và Tứ Hộ Pháp. Trước khi đi anh đã thu vào vòng lưu trữ. Nửa tiếng sau, nhà họ Trương ở thành phố. Bên ngoài trang viên, những chiếc xe sang trọng tập trung. Đêm nay, cách Trương.